Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 phong ấn, chương 34 phong ấn đệ tam Hokage chậm rãi phun ra vòng khói. Yamanaka ra tinh thần năng lượng giống như là một viên que diêm, sau đó ném tới đống lửa bên trong. Yamanaka ra kia hài tử âm độn trình độ không tồi. Nhưng xa xa không tới ảnh hưởng Uchiha Sharingan trình độ. Hẳn là chồn sóc lưu lại đồng lực bọn họ là huynh đệ. Đồng lực có thiên nhiên thân cận bản năng. Hơn nữa Sasuke trong khoảng thời gian này vì làm Sharingan mở mắt, luyện tập đến quá thường xuyên. Hắn khổ luyện ngược lại lớn mạnh này cổ bị Yamanaka ra bí thuật thôi phát ra tới đồng lực. Naruto trừng lớn đôi mắt như là nghe thiên thư giống nhau. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Mấy lần muốn chen vào nói, đều bị Iruka bưng kín miệng. Đệ tam hỏi, Kakashi, người có thể giải quyết này bộ phận đồng lực sao? Rõ ràng là chân quý vô cùng đồng lực, hiện tại lại biến thành trở ngại. Mangekyo Sharingan sử dụng thời điểm sẽ hao tổn đồng lực, dùng một chút thiếu một chút. Đệ tam biết cái này tin tức. Hắn cảm thấy Kakashi nếu có thể đủ hấp thu này bộ phận đồng lực, đối khắp nơi đều có chỗ lợi. Kakashi lập tức lắc đầu. Xin lỗi, đệ tam đại nhân, ta làm không được. Này rốt cuộc không phải ta đôi mắt làm không được sao? Vậy khó làm, đệ tam cũng chần chờ lên. Hắn đối Sharingan hiểu biết không tính thiếu, nhưng cũng không tính nhiều. Tuy là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị khó ở, làm sao bây giờ đâu? Tổng không thể hiện tại đem chồn sóc kêu trở về đi. Chồn sóc nhìn đến đệ đệ biến thành cái này quỷ dạng. Không được điên a. Bọn họ hai cái lâm vào trầm mặc. Naruto hai mắt mị thành một cái phùng, mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Này giúp đại nhân rốt cuộc đang nói cái gì a? Cái gì đôi mắt, đôi mắt? Kakashi kiến nghị nói. Đệ tam đại nhân, vẫn là thỉnh Inoichi tiền bối lại đây nhìn xem đi. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Ân. Hảo, Iruka, phiền toái ngươi đi thỉnh Inoichi lại đây. Đúng rồi, thuận tiện đem Hayashi cũng mời đi theo. 15 phút sau, Yamanaka Inoichi cùng Hyuga Hayashi trước sau chạy tới Hokage văn phòng, theo sau chính là không. Thỉnh tự đến Shimura Danzo. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura này ba cái Hokage cố vấn, đệ tam ở nhìn đến Danzo ánh mắt đầu tiên ngay cả liền phất tay, ý bảo Iruka chạy nhanh đem Naruto mang đi. Kế tiếp phát sinh sự, lời nói, tuyệt đối không thể làm Naruto nhìn đến. Iruka đối đệ tam kia kêu một cái trung thành và tận tâm, làm hắn đi tìm chết đều sẽ không có nửa điểm chần chờ. Được đến mệnh lệnh sau, nài ép lôi kéo, mạnh mẽ đem Naruto kéo đi rồi. Inoichi ở trên đường đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Hắn đem Sasuke đơn giản kiểm tra rồi một lần, lập tức cấp nhà mình nữ nhi tẩy đĩa. Việc này cùng Ino không quan hệ, là đứa nhỏ này tự thân huyết kế giới hạn vấn đề. Hyuga Hayashi cũng dùng bạch nhãn quan sát một lần. Sasuke trong cơ thể chakra chính là chính hắn, không có người ngoài thao tác dấu vết. Bất quá hội tụ ở Sasuke mắt bộ chakra xác thật phi thường cuồng bạo. Xem chakra thuộc tính, phi thường phù hợp Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Hắn cũng hoài nghi đây là Uchiha Itachi lưu lại đồng lực. Uchiha Itachi đồng lực khẳng định xa xa cao hơn Sasuke. Này bộ phận đồng lực không người khống chế, thiên nhiên mà liền hướng trong hai mắt toàn. Nhưng này phân đồng lực lại không thuộc về Sasuke, cuối cùng liền trực tiếp tạp trụ. Cái này suy đoán hợp tình hợp lý, mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu tới. Hyuga Hayashi nhiều ít có điểm thỏ tử hồ bi ý tứ. Danzo bên kia chính là mặt khác một loại biểu tình. Hắn thật cao hứng, ngày xưa âm trầm gương mặt treo lên một tia ý cười. Phàm là cấp Uchiha nhất tộc tìm phiền toái người, chính là hắn tán thành người. Hắn âm trầm mà nói, Hiruzen, đem đứa nhỏ này giao cho ta đi. Người biết đến, chỉ có căn bộ mới có thể đủ cứu hắn. Người xác định người đó là cứu hắn? Đệ tam Hokage khịt mũi coi thường, làm bộ tai điếc, không phản ứng Danzo, Danzo một kế không thành, lại sinh một kế, hiện tại vấn đề chính là hắn Serenian chậm chạp vô pháp mở ra. Kỳ thật chỉ cần đem nguyên bản đôi mắt đào ra, đem một viên đã mở ra Serenian thay, động lực vấn đề tự nhiên là có thể đủ giải quyết, hắn dư quang nhìn về phía Kakashi, Kakashi không? Hé răng, đem chính mình quan trọng bộ hạ đôi mắt đào ra cấp Sasuke thay. Vui đùa cái gì vậy? Đệ tam lần này không thể trang nghe không thấy, hắn nghiêm khắc mà quát lớn. Đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Không cần lại khiêu chiến ta điểm mấu chốt đối với đệ tam cái gọi là cuối cùng một lần cảnh cáo. Danzo căn bản không để trong lòng. Cười lạnh một tiếng, đứng ở một bên. Không nói thêm nữa cái gì, Yute tên Koharu nhưng thật ra thực nghiêm túc mà đem Sasuke kiểm tra rồi. Một phen, cái này lão thái thái tuổi trẻ thời điểm cũng là nhị đại Hokage bộ hạ. Mỹ mạo cùng thực lực gồm nhiều mặt. Năm đó thỏa thỏa cũng là cái thôn hoa, hiện tại già rồi. Rất nhiều năm không có chiến đấu. Các phương diện thoái hóa đến lợi hại. Nhưng trải qua nhẫn giới đại chiến mà tôi luyện ra tới nhãn lực còn ở, lão thái thái không âm không? Dương mà nói, chúng ta không có Sunet chữa bệnh thủ đoạn. Hơn nữa ta cũng không cho rằng Sunet sẽ vì Uchiha nhất tộc người mà chuyên môn chạy về tới. Cái này động lực chính là đau đớn nơi phát ra. Dựa theo trước mắt cái này xu thế phán đoán. Một khi hắn lại đi tinh luyện chakra liền sẽ phá tan Hiruzen ngươi lưu lại cái này tiểu phong ấn. Thuật thức, cuối cùng kết cục chính là sống sờ sờ đau chết Hiruzen. Dùng ngũ hành phong ấn phong bế trong thân thể hắn chakra mạch lạc. Làm hắn đời này liền làm người thường đi, lão thái thái nói so Danzo còn tàn nhẫn. Nhìn như là một bức ta vì ngươi tốt miệng lưỡi. Thực tế là cái gì tâm tư? Ai cũng không biết, Danzo âm chắc chắc mà liếc lão thái thái liếc mắt một cái. Không hé răng, Uchiha độc đinh đương một phế nhân cũng không phải không thể. Có thể làm Uchiha nhất tộc xui xẻo là được, đệ tam Hokage ho khan một tiếng. Các ngươi biết chồn sóc còn ở bên ngoài. Chúng ta lúc trước cùng hắn từng có ước định, nói qua hứa hẹn liền phải thực hiện. Đây là cơ bản nhất điểm mấu chốt, Yute tên Koharu không hỉ không bi mà nói. Vậy ngươi liền đem hắn kêu trở về, làm hắn tới cứu đệ đệ. Dù sao lão thân là không có biện pháp cứu trị, ta mẹ nó cũng không kêu ngươi tới a. Các ngươi là chính mình lại đây. Đệ tam yên lặng hút thuốc, không nói lời nào, vẫn luôn không mở miệng cố vấn Mitokado Homura nói. Chúng ta đều không hiểu lắm Serenian mở mắt quá trình. Uchiha nhất tộc đồng lực cụ thể là cái tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Koharu nói có nhất định đạo lý. Ta kiến nghị cũng là trước đem sao động này bộ phận đồng lực tính cả chakra cùng nhau phong ấn lên. Chờ hắn sau khi tỉnh dậy. Xem hắn có không chính mình mở ra Serenian. Hấp thu này bộ phận đồng lực, Yute tên Koharu gật đầu. Này vốn dĩ chính là nàng kiến nghị. Một bên Danzo cũng tỏ vẻ tán đồng. Ba cái cố vấn đều đồng ý. Vấn đề về tới đệ tam bên này. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Đệ tam thực trần chờ. Phong ấn hảo phong. Nhưng là phong bế lúc sau đâu? Phong ấn kỳ thật chính là một loại cố hóa. Rất nhiều thời điểm là không thể nghịch. Đối với phong ấn thuật, đệ tam Hokage phi thường am hiểu. Hắn phỏng chừng hiện tại một cái ngũ hành phong ấn thuật thức đánh tiếp. Này cổ nguyên bản sẽ bị thân thể bình thường hấp thu đồng lực liền sẽ sinh ra tân biến hóa. Đến lúc đó đừng nói Sasuke. Chính là chồn sóc trở về cũng hấp thu không được. Ino tâm chuyển thân chi thuật là một lần biến hóa. Chính mình ngũ hành phong ấn là lần thứ hai biến hóa. Này cổ kỳ quái đồng lực liên tục phát sinh hai lần biến hóa. Cuối cùng rất lớn khả năng chính là vô pháp bị hấp thu. U ác tính giống nhau cùng với Sasuke cả đời. Tấu chương xong. Hết chương.